Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 729 ra 1 triệu mua ngươi thú nhỏ. Phượng Hoàng Cổ Thành bắt đầu xây ở Minh Gia Tĩnh 35 năm, 1556 năm, đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử, tuy trải qua tang thương, nhưng bảo tồn hoàn hảo. Cổ thành Minh Thanh thời đại đặc sắc, dân cư hơn 120 căn. Các loại miếu từ quán các hơn 30 tòa, là hoa hạ quốc Tây Nam văn vật kiến trúc nhiều nhất huyện. Trong thành còn có cổ kính phiến đá đường phố hơn 200 điều. Do miêu tộc, dân tộc Hán, thổ gia tộc các loại 28 cái dân tộc tạo thành. Vì là điển hình dân tộc thiểu số tụ cư khu. Bên trong tòa thành cổ có thể nhìn thấy không mặc ít đặc sắc dân tộc trang phục nữ tử, nam tử, đi tới đi lui. Ngao Thanh nhìn trước mắt cổ thành, cũng là trợn to hai mắt. Hơn 1000 năm trước, vẫn không có tòa thành cổ này. Ta cũng là ở trong sách nhìn thấy, nơi này nhiều một tòa cổ thành. Bá Ninh gật gật đầu, đúng là Thương Hải Tăng Điền. Hơn 1000 năm trước, chúng ta đến thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu, không nghĩ tới có điều ngắn thời gian ngắn ngủi, nơi này liền kiến tạo nổi lên như thế hoàn thiện thành thị. Nhân loại cải tạo năng lực thực sự là mạnh mẽ. Viên Thư Duật nói chuyện, Phượng Hoàng Cổ Thành có không ít đặc sắc đồ ăn, không bằng chúng ta đi thưởng thức một hồi. Phượng Hoàng Cổ Thành, Viên Thư Duật cũng là lần đầu tiên tới. Thế nhưng, từng ở trên TV, ở trên Internet, từng thấy có quan hệ Phượng Hoàng Cổ Thành giới thiệu. Đối với Phượng Hoàng Cổ Thành có gì vui, có món gì ăn ngon, vẫn là hiểu rất rõ. Ngao Thanh, Bá Ninh đều gật gật đầu. Một rồng, một long tử, đều vẫn là hết sức yêu thích mỹ thực. Đi vào một nhà xem ra làm ăn khá khẩm tửu lâu. Tam Long ngồi xuống, lập tức có người phục vụ tiến lên. Ba vị, muốn cái gì món ăn? Nhìn Tam Long thật dài địa tóc, cách cổ áo bào, người phục vụ chỉ lấy vì bọn họ là đến đóng kịch. Dù sao, Phượng Hoàng Cổ Thành xinh đẹp như vậy, hàng năm đều có không ít đoàn kịch tới nơi này đập phim cổ trang. Viên Thư Duật tiếp nhận thực đơn, 3 phần Phượng Hoàng bánh đúc đậu, 1 phần huyết ba vịt, 1 phần miêu da đậu ván hủ, 1 phần miêu da chua cây cải củ, 1 phần miêu da mét, gạo. Đậu hũ, còn muốn 1 phần Phượng Hoàng thịt khô, đến 1 chậu cơm tẻ. Người phục vụ gật đầu ghi nhớ. Xin chờ một chút, rất nhanh sẽ mang món ăn. Những thức ăn này hào, trừ bánh đúc đậu, thịt khô, Viên Thư Duật là ăn qua. Cái khác món ăn đều là Viên Thư Duật chưa từng ăn không nói. Chính là bánh đúc đậu, thịt khô, nơi này cũng cùng chỗ khác không giống. Rất nhanh. Thức ăn liền lên đến rồi. 2 rồng 1 long tử. Liền ăn ra. Đậu ván hủ. Viên Thư Duật có chút chậm không quen. Cái khác thức ăn cũng còn tốt. Huyết ba vịt. Miêu da chua cây cải củ. Còn có Phượng Hoàng tịch thịt khô. Mùi vị đều rất tốt. Đặc biệt là thịt khô. Vào miệng. Lối vào có nhai kính. Phi thường ngon. Có chút cay vị. Ăn lên. Rất là sướng miệng. Ngao Thanh. Bá Ninh cũng phi thường yêu thích những này mỹ thực, đặc biệt là những thức ăn này hào đều có chứa cay vị. Ở Ngao Thanh rời đi địa cầu vào lúc ấy, cây ớt vẫn không có hưng thịnh, lúc đó cay món ăn cũng không nhiều. Thế nhưng, hiện tại, cây ớt rất phổ cập, đặc biệt là tương món ăn, xuyên trong thức ăn, dùng cây ớt rất nhiều. Nhường Ngao Thanh ăn được vui vẻ tràn trề. 1 chậu lớn cơm tẻ cũng là rất nhanh bị nhị long một long tử tiêu diệt. Đúng là Viên Thư Duật trong lồng ngực bá lộ. Chỉ ăn một chút Phượng Hoàng thịt khô. Sau đó lại ngủ đi tới. Viên Thư Duật biết. Long tộc, long tử, rồng tôn, mới sinh ra. Nếu như ham ngủ, là chuyện tốt. Nói rõ, thực lực của bọn họ là ở tăng cao. Đa số long tộc, và long tộc, đều là thông qua ngủ đến tăng cao thực lực. Vì lẽ đó, nhìn thấy bá lộ như thế ham ngủ, nhị long một long tử đều cao hứng vô cùng. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật gọi tới người phục vụ, chuẩn bị tính tiền, chịu không ít đồ vật, có điều tiêu tốn hơn 200 khối. Cũng thật là tiện nghi đây. lại muốn một bình trà nước, một bàn tương tây hạt dẻ. Nhị Long một Long Tử liền bắt đầu ăn. Nơi này hạt dẻ thật đúng là ăn ngon đây. Lại thơm lại nhu, phi thường vui tươi. Vào lúc này, một chiếc ngựa hoang sớp đứng ở cửa hàng cửa. Đi tới bốn cái người trẻ tuổi. Hai người đàn ông, hai người phụ nữ. Nam nhân thân cao đều không thấp. Hơn nữa ăn mặc quần áo đều là quốc tế hàng hiệu. Xem ra ra thế không sai. Nữ tử, một ăn mặc thắt lưng tê sớt, quần jean, một ăn mặc thắt lưng váy nhỏ. Hai người phụ nữ vóc người cũng không tệ. Dung mạo mặc dù so với thụ tinh thiếu nữ kém hơn nhiều. Thế nhưng so với người bình thường là phải mạnh hơn một ít. Xuyên thắt lưng tê sớt người phụ nữ kia, liếc mắt liền thấy viên thư duật trong lồng ngực thú nhỏ. Nhất thời lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Sau đó lôi kéo một cái trong đó nam nhân. Quay về bên tai của người đàn ông này nói rồi mấy câu nói. Ngao Thanh, Bá Ninh, viên thư duật trên mặt vẻ mặt đều lạnh lùng đi. Ba người thực lực cũng không tệ. Coi như là mấy trăm mét ở ngoài sâu vung lên cánh âm thanh. Bọn họ đều có thể nghe thấy. Nữ nhân này tự cho là thì thầm. Bọn họ làm sao có khả năng không nghe thấy đây? Chỉ nghe người phụ nữ kia đối với nam tử kia nói rằng. Kỳ ca ca, ta muốn người kia trong lồng ngực thú nhỏ. Không thấy được cái gì giống. Thế nhưng thật đáng yêu a, cái này kỳ ca ca gật gật đầu. Tiểu Hân, ta nhất định mua cho ngươi hạ xuống. Nói, cái này kỳ ca ca liền đi tới viên thư duật mấy cái trước mặt. Người này tên là Tôn Ký, là Tương Nam tỉnh một con cháu thế gia. Đại gia công tử ca, bị gọi là Tiểu Hân, nữ nhân tên là Thường Hân. Là Tôn Ký hiện đang đeo đuổi đối tượng. Thường Hân đến từ tỉnh Giang Nam. Hai người là ở trên Internet, chơi game nhận thức. Thường Hân nghĩ đến Tương Nam chơi đùa, liền nghĩ tới chính mình người bạn này. Sau đó muốn Tôn Ký làm địa chủ, dẫn nàng chơi đùa. Thường Hân là mỹ nữ. Tôn Kỳ tự nhiên là tình nguyện, kêu lên chính mình một anh em Trang Dũng, một người bạn hướng về đình. Lái xe, Tôn Kỳ liền mang theo Thường Hân đến Phượng Hoàng Cổ Thành chơi đùa. Phượng Hoàng Cổ Thành, hắn là đã tới nhiều lần, đối với nơi này quen thuộc thật giống chính mình hậu hoa viên. Vì lẽ đó, đến Phượng Hoàng Cổ Thành, trực tiếp liền đi vào nhà này khá là chứ danh tửu lâu. Chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm đi Phượng Hoàng núi du ngoạn. Ai nghĩ, Thường Hân coi trọng một người trong tay ôm ấp thú nhỏ. Tôn Kỳ nhìn một chút viên thư duật trong lồng ngực thú nhỏ. Càng xem, vượt cảm thấy kinh ngạc. Làm sao này thú nhỏ xem ra không giống như là tầm thường thú nhỏ đây. Xem ra thật giống trong truyền thuyết. Ê, lị, như vậy thú nhỏ, đừng nói là tầm thường không nhìn thấy. Chỉ bằng mượn hắn cùng nó cùng Long Tử. P. Liêu này tần nén được quyết khuề. Giá trị đều nhất định rất cao. Vì lẽ đó, tuy rằng bắt đầu là Thường Hân khuyến khích. Thế nhưng, nhìn kỹ thú nhỏ sau. Tôn Kỳ cũng là có đem thú nhỏ chiếm làm của riêng ý nghĩ. Tôn Kỳ đi tới viên thư duật trước người. Anh em, người này thú nhỏ là nơi nào đến? Bán cho ta thế nào? Nghe xong Tôn Kỳ. Bá Ninh tức giận một hồi vọt về đầu óc, cái này run rế như thế người, dĩ nhiên muốn mua lại con trai của chính mình, thực sự là vô liêm sỉ. Viên thư duật lắc lắc đầu, không bán. Tôn Kỳ trên mặt vẫn trồng nụ cười, anh em, người muốn này thú nhỏ cũng vô dụng, không phải vậy bán cho ta, ta ra 30 vạn, người thấy thế nào? Bá Ninh tức giận càng to lớn hơn, trợn tròn cặp mắt. Nhìn Tôn Kỳ, Tôn Kỳ nhìn thấy Bá Ninh ánh mắt, nhất thời run lập cập, người này thấy thế nào lên đáng sợ như thế, có điều hắn như vậy nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ta xem, là xảy ra chuyện gì đây? Tôn Kỳ nhìn một chút Bá Ninh, vẫn quay đầu đối với viên thư duật nói rằng, huynh đệ, ta ra 100 vạn, mua ngươi trong lồng ngực thú nhỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.